Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 278, chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tỷ là người cùng hắn ta tu luyện ngày đêm sau khi vào Vô Tranh Tiên Phủ. Sư tôn bận rộn, khi còn nhỏ mọi sinh hoạt của hắn ta đều nhờ Ôn Nhan chăm sóc. Khi người khác nói rằng hắn ta chỉ nhờ anh trai mới có cơ hội vào tiên phủ, cũng là sư tỷ bảo vệ hắn ta. Lâu dần hắn ta cảm thấy mình thích sư tỷ, nhưng vào một thời điểm nào đó, hắn ta nhận ra tình cảm này có lẽ nhiều hơn là sự phụ thuộc. Giống như sự phụ thuộc vào anh trai, trước đây hắn ta không phân biệt được sự khác nhau của cảm xúc này. Sau đó thì hiểu ra, tại sao lại hiểu ra, những điều này không cần nghĩ nữa, không có chút tác dụng nào. Điều hắn ta cần làm bây giờ là nhanh chóng g, y, ế, xê Sa Bỉ Thi. Một khi Sa Bỉ Thi chết, anh trai và sư tỷ đều được lợi. Nhưng ngay cả khi Sa Bỉ Thi đến tuyệt cảnh cũng không phải người tu phàm dễ đối phó. Thi thần, dính đến chữ thần đều không đơn giản. Tần Bạch Tiêu muốn dành cơ hội cho Tần Giang Nguyệt và Ôn Nhan, nhưng Sa Bỉ Thi cũng muốn dành một cơ hội sống cho chủ nhân mà nó nhận định. Nó há miệng, bão tố tập hợp trong răng nhọn của nó. Tần Bạch Tiêu lập tức bị hút vào. Sau khi nuốt Tần Bạch Tiêu, dường như nó có thể sử dụng sức mạnh của Tần Bạch Tiêu để thoát khỏi Khổn Tiên Tác. Ôn Nhan thấy cảnh này, bi thương hét lên, sư đệ. Nàng ta thật sự không ngờ sẽ là như vậy. Trong khái niệm của nàng ta, Sa Bỉ Thi chắc chắn dễ đối phó hơn Sóng Triều Thi. Dù sao họ đã cùng nhau trói được nó mà. Họ đều đã từng đối mặt với Sóng Triều Thi, biết nó đáng sợ thế nào, vì vậy mới tranh nhau đối mặt. Nàng ta không ngờ Sa Bỉ Thi đến lúc này vẫn có chiêu phản công. Nếu biết thì nàng ta sẽ không tranh nhau đối mặt với Sóng Triều Thi. Lúc nãy nàng ta đối mặt với Triều Thi đã mơ hồ nhận ra. Những sắc sống này rõ ràng không còn mạnh như trước. Chắc là vì Sa Bỉ Thi yếu đi, sức mạnh của Triều Thi cũng giảm. Bây giờ Sa Bỉ Thi nuốt Tần Bạch Tiêu, Triều Thi cũng mạnh lên. Ánh sáng xanh bao quanh Ôn Nhan. Nàng ta hét lớn một tiếng. Ánh kiếm từ Triều Thi bay ra, lao thẳng vào Sa Bỉ Thi đang muốn trốn vào minh giới. Ác tú, trả lại sư đệ cho ta. Sa Bỉ Thi luôn nhớ lời dặn của Trường Thánh đi tìm Minh Hà. Trốn vào Minh Hà, trừ khi kiếm tiên muốn C, H, E, T một lần nữa. Nếu không tuyệt đối không thể xuống bắt nó. Chỉ cần nó không chết, ma thần có thể trở về vào một ngày nào đó. Tần Giang Nguyệt đoán không sai chút nào, Sa Bỉ Thi chính là lỗ hổng cuối cùng của thân thể Thiên Chiếu Thần. Lỗ hổng này đã trở nên nguy hiểm sau khi Tiết Ninh diệt Thanh Xà. Nó không thể xảy ra thêm bất kỳ sự cố nào, vì vậy nó không để ý đến nữ tu phiền phức kia. Một lòng muốn đi minh giới, mà thần trước đây còn bảo nó tìm Hắc Nha, nhưng bây giờ Hắc Nha cũng không còn quan trọng. Nó nghĩ với sức mạnh hiện tại của mình, hoàn toàn có thể đạt được mục đích. Nữ tu nhỏ bé kia dùng kiếm không bằng múa, hoàn toàn không cần để ý. So với nàng ta, nữ tu trên thiên sơn kia đáng sợ hơn nhiều. Nhưng thực tế là nó tưởng đối phương đang múa, nhưng Ôn Nhan lại đang triệu hồi lực lượng nguyên anh của mình. Nàng ta hiến tế nguyên anh của mình, giữa mày hiện ra ấn kiếm. Trong thế gian này, ngoài Tần Giang Nguyệt, nàng ta là người duy nhất có thể tu ra ấn kiếm. Ngay cả Tần Bạch Tiêu cũng chưa từng mở ra ấn kiếm. Có ấn kiếm có thể xưng là kiếm quân. Tóc của Ôn Nhan xóa tung, ánh mắt sắc bén, hai tay cầm kiếm, trong chớp mắt đã xuyên qua thân thể Sa Bỉ Thi. Cùng lúc đó, bụng Sa Bỉ Thi đau đớn dữ dội. Tần Bạch Tiêu từ trong bụng phá ra, đối mặt với Ôn Nhan, tiếng gầm thét đầy tức giận và bi thương vang vọng bên tai. Chấn động đến kinh thiên động địa, đầy không cam lòng, nghe tiếng này, họ biết họ đã thành công. Tầng trời thứ 13. Mấy ngày đêm trôi qua, Trường Thánh đã kiệt sức. Vết thương ngoài da hồi phục nhanh nhưng toàn bộ trái tim bị hủy không dễ hồi phục nhanh chóng. Tránh được một đòn chí mạng của Tần Giang Nguyệt lần nữa. Trường Thánh vừa muốn đứng thẳng, đột nhiên phun máu, hắn ta nhắm mắt lại, nhìn U mình phun ra, không ngạc nhiên với kết quả này. Từ khi Sa Bỉ Thi bị ngăn cản, sắc mặt của Hóa Kiếm luôn bình tĩnh. Hắn ta đã biết kết quả, mặc dù tự phong là ma thần, không phải chân thần nhưng hắn ta tu vi thông thiên, cũng có thể cảm nhận được một số hưng suy. Năm xưa thần ma đại chiến, hắn ta hào hùng lẫm liệt, dù toàn thân đầy vết thương cũng không lo lắng, vì cảm nhận được chiến thắng ở phía mình. Bây giờ tình thế đã thay đổi, Trường Thánh nhìn Tần Giang Nguyệt lại tấn công, đối phương áo trắng dính máu, trạng thái cũng không tốt, thân thể thần không hoàn chỉnh nhưng hắn sẽ thắng, không cam lòng thua trong một trận chiến công bằng thế này. Bây giờ xung quanh không có đại ma để hắn ta điều khiển, cũng không có con tin để hắn ta bắt làm con tin. Tần Giang Nguyệt chặn hắn ta ở tầng trời thứ 13 quyết chiến, chính là để ngăn tái diễn chuyện cũ. Trường Thánh không cam lòng, cố gắng tiến vào nhân gian, bị Tần Giang Nguyệt mấy lần ngăn chặn, vết thương thêm trầm trọng. Vân Mộng Hạ Vũ ấn ta bước lùi từng bước, nhìn thanh kiếm nguyên thần gần trong gang tấc, trên đó đã toàn U của hắn ta. Hắn ta đột nhiên cười, ngươi có thể không tin. Hắn ta từ từ nói, ta sớm biết ngươi sẽ đến, vốn có thể không ở đây chờ ngươi. Nếu ta trốn vào nhân gian, ngươi có thể làm gì? Ánh mắt u ám của hắn ta nhìn chằm chằm vào Tần Giang Nguyệt. Ta vốn có thể tránh trận chiến này nhưng ta không làm. Ta chỉ muốn đường đường chính chính đánh một trận với ngươi, thắng ngươi để thiên hạ biết, đặc biệt là người đó biết, ta mới là mạnh nhất trong lục giới. Ngươi mãi mãi là kẻ bại dưới tay ta. Đáng tiếc, thực sự giao chiến, ma thần đã bại. Sự không phục của Trường Thánh hiện rõ trong mắt. Tần Giang Nguyệt không cho hắn ta cơ hội nói chuyện, tay cầm kiếm không hề chậm lại. Trường Thánh cố gắng tránh né, cuối cùng vẫn không tránh được, bị một kiếm trúng vai. Sa Bỉ Thi đã chết. Tần Giang Nguyệt dùng kiếm đóng đinh hắn ta vào ngai vàng, nhìn xuống. Người cũng sẽ sạch sẽ. Ma thần cười dữ tợn, phải không? Ngươi tin sao? Ngươi có thể chuyển thế trở lại, tại sao ta không thể? Trăm năm ngàn năm sau, ta nhất định sẽ tái sinh. Tần Giang Nguyệt nhìn hắn ta, rút kiếm ra, vẽ một vòng kiếm hoa rồi lại. Ta có thể chuyển thế trở lại nhờ lực lượng của thiên đạo. Ngươi bị thiên đạo không dung, ngươi sẽ mượn lực lượng gì để tái sinh? Ngươi nói rằng ngươi biết ta sẽ đến, vốn có thể trốn vào nhân gian. Tần Giang Nguyệt cúi xuống. Ma thần văng lên mặt hắn. Hắn không lau, ánh mắt trầm tư. Kiếm sâu hơn. Làm sao biết được ta đã không bảo vệ nhân gian trước khi đến đây? Trường Thánh mở to mắt. Ngươi thật sự nghĩ rằng ta sẽ thua ngươi 3 lần ở một chỗ sao? Với sức mạnh của ngươi hiện tại, không tìm không thể, đến nhân gian cũng là tự tìm chết. Tần Giang Nguyệt nói từng lời, đừng tìm cớ cho thất bại của ngươi nữa. Ngươi thua rồi, ta sẽ tiếp quản vạn ma uyên của ngươi. Tần Giang Nguyệt thanh kiếm cuối cùng vào trán Trường Thánh. Ta sẽ tự mình phá hủy nó, để ngươi không còn nơi nào tái sinh. Ngươi còn dựa vào cái gì để trở lại? Ngươi không thể trở lại đâu Trường Thánh. Ngày ngươi xúc phạm thê tử của ta đã nên biết sẽ có hôm nay. Ta sẽ không bao giờ để Tiết Ninh thấy mặt ngươi nữa. Cách chương